Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chuyên 1. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, lại trang bức. Chỉ có cách đó không xa nhìn đại tiểu thư trên mặt mang quá khó chịu biểu tình. Ngay sau đó cũng thở dài một cái, buông trong lòng, nếu không phải thực lực của chính mình quá kém, đi lên chỉ là đưa đồ ăn, đã sớm xông lên đi. Hài tử a, nơi này rõ ràng đã bại lộ, lục sắc cao tháp là sẽ không bỏ qua ngươi, cần thiết mau rời khỏi. Lão thi pháp giả vẻ mặt nghiêm túc, chờ một lát, Vương Khải Liêm bay nhanh đem mặt khác mấy người đều kêu lại đây. Xin lỗi, chúng ta cần thiết thoát ly, nơi này nguy hiểm độ tăng nhiều. Vương Khải Liêm mang theo xin lỗi nói, đã tiền trả một năm thọ mệnh, hòa ước định không hợp. Băng Sơn mỹ nữ tâm nhãn khẽ nhíu mày, nhìn Vương Khải Liêm, lại dùng nàng huyết mạch kỹ năng. Một vị khác chiến tự tổ binh Vương Nam Tử cũng trên mặt mang theo đáng tiếc, không cam lòng, còn không có đem thể chất tăng lên tới cực hạn một điểm. Hắn tiền trả chính là 2 năm thọ mệnh, đây là sẽ không lui về. Ngay từ đầu đã nói lên, bất quá lại không có nói chuyện, ta sẽ rời đi, mang theo ta người. Các ngươi có thể lựa chọn, nếu không sợ chết nói liền lưu lại đi. Vương Khải Liêm cười hắc hắc, không kiêng nể gì nhìn nàng, phảng phất có thể từ quần áo nội nhìn thấu giống nhau. Băng Sơn mỹ nữ tâm nhãn khẽ nhíu mày, sắc mặt thật không tốt, theo bản năng rụt rụt, lại tựa hồ cảm giác có chút yếu thế. Bản năng đĩnh đĩnh ngực, không tồi, có xê ly cháo, ta thích, thích hợp một tay đi nắm. Câm miệng, chúng ta thọ mệnh không thể lui về, vậy cần thiết bồi thường. Dựa vào huyết mạch kỹ năng, nàng nhìn ra tới Vương Khải Liêm cũng không có nói dối. Người không nói cũng sẽ có, một người 1000 cống hiến. Vương Khải Liêm gật gật đầu, sắc mị mị ánh mắt vẫn như cũ giống như ích quang giống nhau. Không ngừng quét tới quét lui, cái này làm cho kia chiến tự tổ nam tử vui vẻ. Hắn có biết này cống hiến chân quý, ẩn chứa thần kỳ lực lượng cường thể canh mới 20 điểm. Có 1000 điểm, khoảng cách chuyển chức lễ rửa tội tuy rằng rất xa, nhưng là lại nhiều đất dụng võ. 1000, quá ít, chuyển chức lễ rửa tội yêu cầu 10 vạn, thọ mệnh là vô giá, bồi thường 10 vạn cống hiến. Ánh mắt mang theo chán ghét, băng thượng mỹ nữ tâm nhãn lạnh lùng nói, cao ngạo giơ lên cổ. Lộ ra trắng nõn, phảng phất một con cao ngạo tiểu thiên nga giống nhau. Nam nhân mà thôi, đại tiểu thư sắc mặt biến đổi, liền phải nói chuyện, lại bị Vương Thiến kéo lại. Tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt. Vương Thiến nhẹ giọng nói. A, Vương Khải Liêm sửng sốt, ngay sau đó hắc hắc nở nụ cười. Ngay sau đó càng cười càng lớn, cười có chút cuồng loạn, hơn nửa ngày mới ngừng lại được. Mỹ nữ a, người muốn bán mình cho ta còn có thể suy xét một chút. Hiện tại sao? Nguyên bản bồi thường đã không có. Chúng ta phải rời khỏi. Ái tới hay không? Thật là quán hạ tật xấu. Mỹ nữ, ra bên người thiếu sao? Ngươi, băng sơn mỹ nữ sắc mặt biến đổi. Vốn dĩ chính là đầy trời chào giá. Cố định trả giá. Kia biết đối phương không ra giá. Thế nhưng như thế cường ngạnh. Ngươi tuy rằng là mỹ nữ, nhưng này không phải ngươi công lao, là ngươi ba mẹ sinh công lao. Hơn nữa ca cũng là vì ngươi hảo a. Nếu không có gan như thế mở miệng, thật đúng là khi ta không có gặp qua nữ nhân sao? Nếu là người khác, chỉ sợ là treo lên. Luân lại luân, luân mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi đã đến rồi. Đều là xứng đáng a. Vương Khải Liêm một bộ vì ngươi tốt biểu tình. Nói thật đúng là đủ ác độc. Cái này làm cho kia chiến tự tổ nam tử há to miệng, vẻ mặt kính nể, còn tưởng rằng vị này thấy mỹ nữ cũng không biết họ gì. Nguyên lai có cá tính như vậy a, liền đáng tiếc cống hiến không có. Ngươi, ngươi, ngươi, băng sơn mỹ nữ tâm nhãn khí mặt phát thanh, thân thể run rẩy. Quan trọng nhất chính là hắn nàng bằng vào tâm nhãn. Đối phương thế nhưng không có nói sai. Thật là như vậy tưởng. Dĩ vãng, ỷ vào này dị năng, băng sơn mỹ nữ ở cái kia thành thị. Những cái đó đại nhân vật đối nàng đều là khách khách khí khí. Chưa từng có chịu quá như vậy vũ nhục. Đi thôi. Vương Khải Liêm một tay một cái. Lôi kéo Vương Thiến cùng đại tiểu thư tay. Hướng ra phía ngoài đi. Hả giận. Đàn ông. Đại tiểu thư giơ ngón tay cái lên. Hắc hắc. Giống nhau. Vương Khải Liêm giơ lên đầu. Đi nhanh mà đi. Đứng lại. Chúng ta chết ở chỗ này. Ngươi cho rằng thị trưởng bọn họ có thể che giấu. Chiến tự tổ phụ trách các thành thị siêu phàm lực lượng dị thường. Ta tuy rằng là hậu cần tổ, nhưng là tác dụng trọng đại. Đến lúc đó cho dù thị trưởng muốn giúp ngươi đều không được. Người này hết thảy tất nhiên bị phát hiện. Sau đó hậu quả ngươi minh bạch sao? Băng sơn mỹ nữ hung tợn nói. Ha ha, mỹ nữ thật lợi hại. Ca sợ quá kéo. Chết một người cấp ca nhìn xem a. Vương Khải Liêm quay đầu. Trực tiếp tùy tiện cho một cái hôn gió. Ngươi. Tâm nhãn đột nhiên có chút căm hận chính mình huyết mạch năng lực. Bởi vì đối phương thế nhưng là nghiêm túc. Thật không sợ. Cái này làm cho nàng cảm giác được rất là ủy khuất. Kia chính là thọ mệnh a. Thế nhưng liền như vậy không có. Cũng không có cái cách nói. Còn như vậy khi dễ chính mình. Đều không có người hỗ trợ. Tức khắc nước mắt không biết cố gắng chảy xuống dưới. Đi thôi. Không đáng chí khí. Rốt cuộc chúng ta có cầu với hắn. Nơi này hết thảy như thế thần kỳ. Lại đại đại giới cũng muốn tham dự. Chiến tự tổ vị kia binh vương đi rồi hai bước. Do dự một chút. Xoay đầu tới. Làm bộ không có thấy tâm nhãn nước mắt. Theo sau hắn xoay người liền đi. Vội vàng theo đi lên. Tuy rằng tưởng giúp này lạnh băng mỹ nữ một phen. Nhưng càng không thể đắc tội người kia a. Thực mau. Mọi người tiến vào kia phòng trong. Từ từ. Nữ nhân không dễ dàng. Người khi dễ nhân ra nửa ngày. Vương Thiến do dự một chút. Lôi kéo Vương Khải Liêm tay. Chờ hai phút. Xinh đẹp nữ nhân. Tất nhiên chờ một phút đồng hồ. Tuy rằng tính tình không tốt. Nhưng là ca có thể dạy dỗ. Không tính cái gì. Hơn nữa vợ cả thỉnh cầu của ngươi không thể không nghe. Lại thêm một phút đồng hồ. Vương Khải Liêm nghiêm trang nói. Sắc quỷ. Vương Thiến hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Sai rồi. Ta thực chuyên nhất. Cùng những người khác không giống nhau. Không thể dùng cái kia từ tới hình dung ta. Nếu không ta sẽ thương tâm. Vương Khải Liêm nghiêm túc nói. Bất quá những người khác nhếch miệng. Không có người tin tưởng. Hai nàng càng là một bộ khinh bỉ ánh mắt. Cái này làm cho Vương Khải Liêm thở dài. Một bộ thiên hạ không người thức quân tư thái nghiêm túc cảm khái nói. Ta khi còn nhỏ liền thích tuổi trẻ. Xinh đẹp nữ nhân. Lớn lên đến bây giờ cũng vẫn như cũ thích tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Phỏng chừng ta già rồi về sau. Vẫn như cũ thích tuổi trẻ xinh đẹp. Như thế chấp nhất. Như thế chuyên nhất. Cũng không thay lòng đổi dạ. Các ngươi thế nhưng nhìn không ra. Phụt. Đại tiểu thư nhịn không được nở nụ cười. Ai nha. Véo ta làm gì. Bất quá lúc này. Băng sơn mỹ nữ lạnh mặt đi đến. Không rên một tiếng. Thời gian đừng nói hai phút. Liền một phút đồng hồ một nửa đều không có qua đi. Cho các ngươi hai người một người bồi thường 1000 cống hiến. Liền như vậy định rồi. Thấy băng thượng mỹ nữ trên mặt nước mắt còn chưa lau khô. Vương Khải Liêm thở dài sướng lên. Lòng mềm yếu. Ta luôn là lòng mềm yếu. Thấy mỹ nữ ta luôn là tâm thực mềm. Chấm ngoặc kép. Ngay sau đó mọi người biến mất ở nơi này. Tiếp theo tiến vào. Vẫn như cũ là thời gian này đoạn. Đây là Vương Khải Liêm sách lược. Bất quá trước mắt lục sắc cao tháp phát sinh biến hóa. Vẫn là dò hỏi một chút thủy tinh sao vu sư thế giới thiên đạo. Tới ổn thỏa, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.